Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thì thật Bùi Sâm mang theo một đống người chơi cùng nhau lên đường. Cũng không đánh mất tìm kiếm Vu Yêu truyền thừa nơi hoàn thành đặc thù chuyển chức nhiệm vụ tính. Toán, hơn nữa, hắn cũng không lo lắng có người chơi khác sẽ kích phát tương quan đặc thù chức nghiệp nhiệm vụ. Nếu đặc thù chức nghiệp nhiệm vụ tốt như vậy kích phát, liền sẽ không nhiều năm lúc sau. Bix khối Rubik cũng chỉ có như vậy linh tinh mấy cái đặc thù chức nghiệp người chơi. Bùi Sâm có thể kích phát, khẳng định là có nghiêm khắc trước trí yêu cầu. Hắn suy đoán trong đó một cái trước trí đại khái là bởi vì kia cái bơ phiêu gia tộc nhẫn. Làm hắn tại đẳng cấp không cao hiện tại liền nắm giữ đại lượng pháp thuật tri thức. Bao gồm mấy cái Vu Yêu tương quan tử linh ma pháp loại pháp thuật tri thức. Đây là người chơi khác hoàn toàn không cụ bị trước trí điều kiện. Nhưng mà, đáng tiếc chính là một đường hắn vẫn luôn mang theo vong linh chi mắt. Này viên vong linh chi mắt đều không có chút nào phản ứng. Cho nên nói, Vu Yêu truyền thừa nơi kỳ thật thật không phải như vậy hảo tìm mơ siêu bất quá. Bởi vì bọn họ đội ngũ thật sự quá mức khổng lồ duyên cớ. Nhưng thật ra không có người không duyên cớ tới tìm bọn họ phiền toái. Đi ngang qua mấy cái quý tộc lãnh thời điểm, này đó quý tộc biểu hiện ra tương đương trình độ cảnh giác. Lại cũng không có vị nào chân chính dẫn đầu động thủ công kích bọn họ. Đại gia vẫn là có cơ bản lý tính ở, đặc biệt Igo còn mang theo chính quy Esmia quý tộc con dấu. Nói chung, này đó quý tộc cũng không sẽ vô cớ đối bọn họ khởi xướng công kích. Vì thế, một đường bình tĩnh mà tới Lano lãnh, đi theo bọn họ tới các người chơi tìm được rồi tổ chức. Cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ, lập tức phi phát hướng các ở trên diễn đàn đã thập phần quen thuộc nhiệm vụ địa điểm. Bắt đầu lĩnh các loại bình thường nhiệm vụ, không hề yêu cầu đi xem NPC nhóm sắc mặt. Không hề tùy ý bị bạo lực đối đãi, không hề bị kỳ thị cùng ngược đãi, chỉ là, bình thường, nhiệm vụ, liền đủ để cho bọn họ cảm động vạn phần. Ở Igo xe ngựa vừa mới tiến vào Lano lãnh thời điểm, Akin cùng Ikabok liền thu được tin tức, bọn họ không biết vương đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với Bùi Sâm cư nhiên thuận lợi đem Igo tiếp đã trở lại chuyện này đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, Akin bay nhanh tự mình cưỡi ngựa mang lên dừng lại ở Hồng Phong lâu đài một ít kỵ sĩ. Hướng tới Lano lãnh chạy như bay mà đến, đây là hắn đối Igo cái này chân chính lĩnh chủ tôn trọng. Hơn nữa Akin hiện tại cũng đang đứng ở cực đoan hưng phấn thời điểm. Có lẽ thực mau, Igo cái này xương phong lãnh lĩnh chủ, liền phải trở thành Banshe công quốc tân chủ nhân. Chẳng sợ hắn kỳ thật đối với chiến tranh căn bản không có cái gì cống hiến. Này cũng vẫn là đáng giá hưng phấn đại sự kiện. Lúc này, xe ngựa phía trước xuất hiện một vị đã hoàn toàn bị quên đi người. Phải nói, hắn bị ném tại Kim Hoa Hồng Trang Viên đã có không ngắn thời gian. Nhưng mọi người tựa hồ đều đã hoàn toàn quên mất hắn tồn tại. Dần dần, liền Kim Hoa Hồng Trang Viên người hầu đều phần lớn bị triệu đi Hồng Phong lâu đài. Chỉ để lại số ít tôi tớ giữ nhà, vị này sinh hoạt hàng ngày thậm chí đều là từ hắn mang đến tôi tớ cùng kỵ sĩ tới duy trì quý tộc. Tiêu chuẩn, ốc bò suối, Akin đem hắn bỏ vào trang viên không lâu. Chính mình liền tiến đến Hồng Phong lâu đài. Dù sao căn bản không có thấy hắn, Igo càng là bởi vì liên tiếp thời gian. Không có thấy hắn thời gian, vì thế vị này tân quý tử tước, liền như vậy một mình ở Kim Hoa Hồng Trang Viên sinh sống hơn một tháng thời gian. Hôm nay, hắn ngăn ở Igo xe ngựa phía trước, bởi vì thời gian quá mức xa xăm, Igo nỗ lực từ trong trí nhớ tìm kiếm một chút, mới nhớ tới hắn là ai. Igo bá tước các hạ, thấy ngài một mặt thật đúng là khó a, ốc cảm khái, bực này chờ. Không điểm nhi kiên nhẫn thật đúng là chờ không đi xuống. Trên thực tế liền ở phía trước hai ngày, ốc đã do dự mà muốn hay không đi trở về. Tuy rằng gia tộc của hắn người tài ba đông đảo, nhưng hắn trường kỳ không ở lãnh địa rốt cuộc không phải chuyện tốt. Hơn nữa khi cách nhiều như vậy thiên, hắn rốt cuộc nghe được Igo bị mang đi vương đô tin tức. Tựa hồ lại chờ đợi đã không hề ý nghĩa. Nhưng mà, hắn kỳ thật vẫn là rất muốn thấy Akin một mặt. Bùi Sâm nhìn về phía một bên Igo. Thiếu gia, muốn cùng hắn nói chuyện sao? Igo lắc đầu, không có gì nói tất yếu. Hắn khẳng định là liền vương đô tình huống cùng ta nói. Nhưng là hiện tại, ta đối vương đô tình huống đã thập phần hiểu biết. Hắn trong tay đã không có lợi thế. Ta cùng hắn còn có cái gì hảo nói. Hơn nữa bởi vì Akin duyên cớ, Igo đối người này có thể nói là không hề hảo cả mơ siêu vừa lúc vào lúc này. Nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, ở Big tộc nhóm vất vả cần cù tu sửa trên đường lớn. Chạy khởi mã tới đó là tương đương sảng, vừa không dương trần lại thực rộng mở, là một người kỵ sĩ. Đại khái là thực thích chạy loại này lộ, Akin liền rất thích, hắn một đường từ Hồng Phong lâu đài chạy tới, bởi vì từ Sương Phong lãnh đi trước Lano lãnh lộ đã bị Big tộc nhóm tu hơn phân nửa. Hắn tiết kiệm quá nhiều thời giờ, từ nghe được tin tức đến chạy tới nhiều lắm cũng liền non nửa thiên thời gian. Do nguyên bản muốn mau quá nhiều, làm Sương Phong lãnh đại lý lĩnh chủ, Akin bởi vì chạy tới thời điểm thực vội vàng, chỉ ở kia kiện đơn bạc áo sơ mi bên ngoài bọc một kiện rất dày hồ mao áo choàng. Trên chân đặng một đôi trường đến đầu gối màu đen dày bó. Thật dài tóc bạc phiêu ở lạnh thấu xương gió lạnh chung. Hắn trên mặt lại không có chút nào thụ hàn lãnh ảnh hưởng bộ dáng. Ngược lại tràn đầy cao hứng mang đến nhiệt ý, làm hắn cặp kia xinh đẹp màu lam đôi mắt đều như là mờ mịt một tầng nhợt nhạt sương mù. Hắn cả người thoạt nhìn đều sinh cơ bừng bừng, hơn nữa phi thường ánh mặt trời rộng rãi. So với thượng một lần thấy hắn khi, càng thêm kiên quyết tích cực, óc lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Nói thật, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ nhìn đến như vậy một cái Akin. Lấy hắn đối Akin hiểu biết, tuy rằng Akin tính cách luôn luôn là quan hướng về phía trước. Nhưng mất đi lãnh địa loại sự tình này vẫn là sẽ làm Akin thống khổ không ngắn một đoạn thời gian. Bao gồm chính mình phản bội, nhiều ít sẽ làm hắn canh cánh trong lòng, lại không thể tưởng được giống như những cái đó sự chút nào đều không có ảnh hưởng đến Akin. Hắn ngược lại như là so trước kia càng kiên định, càng vui sướng, càng nhiệt liệt, chỉ là loại này kiên định, vui sướng, nhiệt liệt, hoàn toàn không phải hướng về phía hắn tới. Igo, Akin lớn tiếng kêu, cơ hồ dùng toàn thân bao gồm hắn mã cùng nhau ở biểu đạt hắn hưng phấn. Người rốt cuộc đã trở lại. Hắn vui vẻ mà cơ hồ muốn nhảy lên vũ tới. Cuối cùng không có cô phụ bạn thân kỳ vọng, chẳng sợ chiến tranh không phải hắn đánh. Thậm chí liền Ikabok ở trong đó cống hiến cũng rất có hạn. Đám kia Big tộc sức chiến đấu hoàn toàn ngoài dự đoán. Bọn họ không chỉ là trời sinh xây dựng giả, đồng thời cũng là trời sinh cỗ máy chiến tranh, cứ việc giống Bùi Sâm nói như vậy không nghe chỉ huy. Nhưng không có quan hệ, chính bọn họ người chung chỉ huy liền làm được phi thường bổng. Sợ Ikabok như vậy có một ít quân sự tài năng người còn muốn bổng. Trong lúc nhất thời, Akin căn bản liền không có nhìn đến bên cạnh ốc. Hải nha, loại này thời điểm hắn trong mắt nào còn có loại này người qua đường. Hắn hận không thể bắt lấy Igo hoảng bờ vai của hắn cười lớn hỏi. Người cao hứng sao, Igo các hạ, toàn bộ Banshed, đều phải là ngươi lạp. 20 ngày nội cơ hồ đánh hạ một cái công quốc. Như vậy kích thích sự sớm đã hoàn toàn chiếm cứ hắn đại não. Bùi Sâm tựa hồ cũng bị Akin hưng phấn sở cảm nhiễm. Lập tức đem ốc vứt tới rồi sau đầu, hắn nén cười nói, thiếu gia, xem ra Akin các hạ là thật sự thực vì ngươi cao hứng. Igo sửa sang lại cổ áo. Thong thả ung dung mà nói, ta liền như vậy đi ra ngoài, sẽ dọa Akin nhảy dựng đi, hắn từ khi còn nhỏ liền cùng Akin thành bằng hữu. Hai người hữu nghị vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Thậm chí bởi vì Akin so Igo lớn hơn 2 tuổi, Akin thường thường lấy huynh trưởng tự cho mình là, cũng vẫn luôn cho rằng chính mình so Igo càng thành thục. thậm chí có đôi khi sẽ cố ý cùng idol khai một ít mang nhan sắc vui đùa. Bởi vì hắn khá lớn sao? Nam hài tử trung càng lớn tuổi cái kia, tổng hội không thể hiểu được có một ít phương diện này cảm giác về sự ưu việt. Chính là hiện tại, idol đã là 20 tuổi người trưởng thành, Erkin cứ việc nhìn qua tương đối thành thục, nhưng trước hai ngày vừa mới mãn 18 tuổi. Sách, nguyên bản so idol lớn hơn 2 tuổi ra hòa, bỗng nhiên liền so idol nhỏ 2 tuổi. Này tâm lý biến hóa nhất định rất có ý tứ. Bùi Sâm dẫn đầu đẩy ra xe ngựa môn, xuống xe ngựa muốn chế giễu. Idol tư thái yêu nhã mà từ trong xe ngựa đi ra thời điểm. Phụ cận vây xem đại lượng các người chơi động tác nhất trí mà tê một tiếng. Cứ việc đã ở trên diễn đàn nhìn đến Frederick chấn các người chơi tiệt đồ. Nhưng chân chính nhìn đến trưởng thành tiểu bá tước, làm Lano lãnh, bản thổ người chơi. Vẫn là cảm giác đã chịu cực đại đánh sâu vào. Chụp hình cùng vật thật, hoàn toàn là hai việc khác nhau à. Anh, chụp hình cùng video ngắn hoàn toàn không thể biểu hiện ra nhà ta tiểu bá tước 1/10 Mỹ. Mạo ta muốn biết tiểu bá tước kiến mô sư là ai. Quá mẹ nó ngưu bức, có thể làm ra loại này kiến mô, tuyệt đối là toàn thế giới số 1 cao thủ, quá hoàn mỹ. Làm một cái họa sĩ, vẫn luôn tưởng họa tiểu bá tước đồng nghiệp đồ, lại bởi vì sợ phá hư tiểu bá tước hoàn mỹ căn bản không hạ thủ được. Quá khổ bức tê, ta tiểu bá tước cư nhiên trở nên như vậy không sao. Bùi Sâm đứng ở hắn bên cạnh không thể hiểu được liền bị a. Thân cao kém quả thực hoàn mỹ a. Ngoa kép, đúng lúc này, Erkin trong lúc nhất thời còn không có ý thức được idol khác thường. Hắn hướng gió xoáy giống nhau xuống ngựa hướng tới idol phát lại đây. Đang muốn bắt lấy idol bả vai, lại bỗng nhiên nhìn chính mình nâng lên tay ngây ngẩn cả người. Là một người còn ở trường thân thể 18 tuổi rất tốt thanh niên. Erkin thân cao cũng không lùn. 18 tuổi 1m87, đã là rất cao lớn, bất quá nguyên bản idol mới 15 tuổi, thân cao đã có 1m85, Erkin thói quen idol cùng chính mình không sai biệt lắm thân cao. Lúc này hắn phát lại đây thời điểm lại cơ hồ muốn bổ nhào vào cao lớn idol trong lòng ngực. Mới đột nhiên gian phát hiện chính mình yêu cầu hơi ngẩng đầu mới có thể cùng mới phân biệt hơn. Một tháng bạn thân nhìn nhau. Chờ một chút, idol là chuyện như thế nào? Lập tức cất cao nhiều như vậy. Idol, ngươi, hắn ngẩng đầu, idol mặt mang mỉm cười. Chọn mi xem hắn, bình tĩnh mà nói. Erkin, hiện tại ta so ngươi lớn, Erkin. Ngoa kép chấm hỏi, Bùi Sâm ở một bên xem đến cơ hồ cười ra tiếng tới. 20 tuổi idol thiếu gia, đây là lần đầu tiên biểu hiện ra một chút ấu trí tính trẻ con tới. Hắn cảm thấy con rất đáng yêu, thì thật so với hiện tại cái này làm hắn cảm thấy có chút biệt nữ idol. Bùi Sâm vẫn là càng hoài niệm cái kia 15 tuổi tiểu thiếu niên. Lúc này, lại một lần bị quên đi ốc sắc mặt lại rất khó coi. Hắn nhìn hoàn toàn bỏ qua hắn, là chân chính bỏ qua, hoàn toàn không có chú ý tới hắn tồn tại kia một loại. Bay thẳng đến idol phóng đi. Đầy mặt vui vẻ đều phải tràn ra tới Erkin, trong lúc nhất thời rất khó hình dung chính mình cảm giác. Phảng phất như vậy để ý quá khứ chỉ có hắn một người giống nhau. Những cái đó lừa gạt cùng phản bội, đã toàn bộ bị Erkin quên đi cùng vứt bỏ. Hắn người này, cũng đã thành dâu ria tồn tại, ốc cầm thật chặt quyền, anh Tuấn trên mặt vô biểu tình, trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm chua xót. Hắn phát hiện, mặc dù là đã biết Erkin hận hắn, đều sẽ không giống như bây giờ làm hắn thống khổ cùng khổ sở. Mọi người đều không có chú ý tới ốc, bao gồm vây xem các người chơi, bởi vì lúc này rất nhiều người chơi đều ở dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Sâm siêu Bùi Sâm. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, hắn không thể hiểu được mà nhìn thoáng qua bốn phía người chơi. Không rõ này đàn gia hỏa vì cái gì ánh mắt như vậy quái. Tựa hồ trong ánh mắt lộ ra nào đó có thể xưng là đồng tình cảm xúc. Ân, nói đúng ra, Các người chơi nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như trên đầu của hắn đeo đỉnh đầu nào đó nhan sắc mũ. Cùng loại Igo cặp kia bích mắt nhan sắc mũ, bùi sâm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, giữa mùa thu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoàng đường vị thứ bảy, hàn lộ, ta trên mặt có sừng hai cái, thần, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Demeter, trời xanh, phê niệm, mãn, hạ an, canh gác, sơ vũ, tờ huy in, kiều thổi, clevum, miêu tiểu ngư, 26.002.778. Tam run, nam nhiễm, thật là tới mua manh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một người tự hải 97 bình, biến nhiễm hồng diệp 70 bình, văn tĩnh 54 bình, vân chiên 51 bình, an am, vân tẫn, hồng nhạn bất kham sầu nghe 50 bình, thanh chín cả 49 bình, trương lăng an 46 bình, phương hướng tỏa định 44 bình, thiên hạ bạc trắng, du 40 bình, mặc nhiễm trầm hương 39 bình, lè vầm 35 bình, dưa hấu quân một muỗng mùa hè 34 bình, quân, cà rốt gạch dưới củ cải tử, khoác cái cầu giống nhau cầu loạt, tiểu phong, tím sắt vô âm, thiển say và lưu ly 30 bình, tuần úc miêu 27 bình, người hảo, 25 bình, tam run, gió thổi cờ động, nạp lan già lan, lưu hạo nhiên vợ cả, ngày ngày ngủ ngon, sao trời, cổ sứ. Xin hỏi ngươi hôm nay muốn tới điểm quà, con thỏ trước sâm tưởng toái giác, Lựu Duyệt, Vũ Kha, Lập Hương bạn trai, Vũ Nạc, thật là tới mua manh, quả nhiên ngốc, Gia Na, chế thức nhất hào, băng da đậu xanh nhân bánh ngọt nhỏ, niên thiếu không biết miêu, chân ái lựu mang, sắc đồng, Isis, P20 bình, sờ soạn tác giả mông liền chạy, không miên đông, ngứa mê muội. Cao Tam quên loại thạch lựu hướng hướng 19 bình, Hạ An 15 bình, Niệm Hàm 14 bình, Bóng Đêm Như Cũ 13 bình, Nhị Nhi 11 bình, Bánh Trôi Tiểu Gối Đầu, Người Đang Đợi Phong Nha, Mạc Tự Sinh, Hương Thảo, Thì Vũ, Thiền Thương, Nước Dừa Bánh, Không Ánh Sáng Phong Nguyệt Địa Lão Thiên Hoang, TP, Chi O O O U, Nếu Thủy Tựa Dương, Vân Mù Mịt, Vô Song, Miêu Ô một tiếng phát hục ngươi, Đậu Hủ phu phu phu, Hồng, Người Tầm Thường Không Tự Nhiễu, 20.203.653. Minh Nguyệt Quang, Phân Khối Sicily, Quân Biết Khuyên, Nhà ZXC, Hàn Chín, Dương Dương Không Dương, Giữa Tháng Quân, Quả Cam, Màu Cùng Thuẫn, Có Phỉ Quân Tử, Thu Hòa, Kim Tôn Rượu Gạo, Lạp Lạp Lạp Lạp, Sương Sương, Thưa Thớt, Lão Phu Thiếu Nữ Tâm Vịt, Tư Liệu Download Chung, Satellite, Một Phần Ăn Dưa Hấu, Đông Tước Tước, Mộ Ngôn, 33.941.693. Lục Triều Như Mộng Điểu Không Đề, Mũ Đỏ Biu Biu Biu, Ta Ở Đáy Hố Chờ Đợi Ngươi Trở Về, Đuổi Tác Nghiệp Chung Nhị Bệnh, Nhẹ Nhàng Vô Ngã, Nhai Tí, Cuộc Đời Phù Du, Vân Kỳ, Mạc Mạc, 16.943.994. Phê Niệm, Dịu Dàng, Tờ Huy In, Thuần Đường Không Chứa Thủy, Vui Sướng Lá Cây, Miêu Miêu Phục Miêu Miêu. Hôm nay vẫn như cũ xoài khí V10 bình, Nước Tương Hộ Chuyên Nghiệp, Ái Nhân Tư Đôn 8 bình, Lạp Lạp Lạp Ca Cao, Silitone, Bổn Bổn Tiểu Hồ Ly, Bác Cổ, Trường Trúc, Bánh Bao Nhỏ, Thiếu Gia Tiểu Mê Muội, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Bảy Tháng Hoa, Phạt Vui Vẻ Quân, Luyện Ngục Thần Minh, Đêm Cầm Năm Bình, 29.781.727. Trăm Đêm Bốn Bình, Diêu Công Tử, Thanh Quân, Một Con Cá Mặn Đi Ngang Qua, Lý Yên, Diệp Mộc Ngôn Ba Bình, Than Nướng Kim Chi, Hạ Hạ Hạ Hạ, Tổng Tiến Công Tại Đây, Nếu Y, La, Bốn Điểm Ánh Trăng, Nguyệt Mập Mạp, Ôm Chén Chén Ăn Dưa, U Đêm Tuyết, Ngày Mùa Hè Nắng Hè Chói Trăng, Ba Ngày Hai Giác Không Đủ, Thế Giới Hòa Bình Thế Giới Hạch Bình. quả vải vẫn là long nhãn hai bình, nguyên có chỉ hề lễ có lan, tiểu sửu sửu xấu cá, ta kêu ly, đuốc lâm, bình quả nhi, kẹo bông gòn không ngọt, 27.771.300. LLL, bánh mật nhỏ 030, thỏ trắng kẹp cá, ảo tưởng, ta idol hôm nay có cái tư sao, ngọc sắc khanh nhiên, mùa hè dưa hấu hạt nhi, xem ta nghiêm túc mặt, mạo bà miêu, mặt trời rực rỡ thiên, sadako, đồ ăn cầu tử, ái tiêu tiền tiểu chư chư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.